Tiểu Nhung Nhung lại nghĩ đến đưa cho anh Liệt đầu tiên. Cảm ơn Nhung Nhung, Liệt lại đem vỏ sò mà Tiểu Nhung Nhung đưa cho cậu giữ thật cẩn thận. Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, rồi đến chiếc thứ năm Tiểu Nhung Nhung mỗi lần nhặt được vỏ sò đều sẽ đưa cho anh Liệt. Thấy trong lòng bàn tay mình đã có 10 chiếc vỏ sò. Liệt có chút nghi ngờ. Hỏi, Nhung Nhung, em không thích vỏ sò sao? Tiểu Nhung Nhung nhẹ nhàng, mềm mại trả lời, Nhung Nhung thích, nếu Nhung Nhung đã thích, vì sao lại đem tất cả vỏ sò tặng cho anh Liệt? Đây chính là điều Liệt không hiểu và nghi ngờ, bởi vì Nhung Nhung thích anh Liệt hơn. Câu trả lời của Tiểu Nhung Nhung rất đơn giản, nhưng Liệt nghe rõ, nghe hiểu, ý bé muốn nói, bé thích anh Liệt hơn, càng bằng lòng đem tất cả những thứ bản thân thích giao cho anh Liệt. Vỏ sò nhặt được trên biển, nếu nói đến giá trị, có thể là không đáng giá một đồng, nhưng Liệt lại cảm thấy những chiếc vỏ sò trong tay cậu là vô giá. Là món quà quý giá nhất mà cậu nhận được trong cuộc đời này. Reng reng reng, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên rung lên. Liệt lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Là số của Bùi Huyên Chí. Liệt nghe, liền nghe được Bùi Huyên Chí nói. Cậu ba, người nhà họ Trần tôi ngăn không nổi. Cậu mau đem đứa bé của nhà họ Trần ra, để bọn họ tìm được cô bé. Thân phận của cậu tuyệt đối không thể được tiết lộ. Thân phận bị đưa ra ánh sáng hậu quả nghiêm trọng nhiều như thế nào? Liệt không phải không biết. Tùy hứng lâu như vậy, cũng là lúc phải trả Nhung Nhung trở về. Cậu ấy xoa xoa đầu của Tiểu Nhung Nhung trong lòng. Nhung Nhung, anh Liệt, Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước. Ngọt ngào kêu anh Liệt, Liệt hít một sâu một hơi khí lạnh, mới nói, ba của Nhung Nhung phái người tới đón Nhung Nhung trở về. Anh Liệt cũng phải trở về nhà của mình, cho nên, anh Liệt lại bỏ rơi Nhung Nhung sao? Tiểu Nhung Nhung mếu máo, vốn còn muốn chịu đựng không khóc, nhưng nghĩ đến anh Liệt phải đi, cô bé không nhịn được, đau lòng đến rơi lệ. Nhung Nhung không khóc, Liệt muốn lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau lại càng nhiều, cô khóc vô cùng đau khổ. Nhung Nhung, anh Liệt đi, Nhung Nhung sẽ sợ, anh Liệt còn muốn đi sao? Tiểu Nhung Nhung nâng bàn tay bé nhỏ lau đi giọt nước mắt. Nói vô cùng đáng thương. Nhung Nhung, thật xin lỗi, bởi vì nguyên nhân của cậu. Cậu không thể luôn ở bên cạnh bé. Không thể chăm sóc, trưởng thành cùng bé. Nhung Nhung không muốn anh Liệt nói xin lỗi. Mặc dù Tiểu Nhung Nhung ngàn vạn lần không muốn anh Liệt rời đi. Nhưng bé không muốn nghe anh Liệt nói xin lỗi với mình. Càng không muốn nhìn thấy anh Liệt khổ sở. Liệt đem Tiểu Nhung Nhung ôm vào trong lòng, dùng sức ôm chặt cô bé. Vậy Tiểu Nhung Nhung đồng ý với anh, phải nhanh nhanh lớn, sau này đến tìm anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung gật đầu, Nhung Nhung nhớ rồi, Liệt còn muốn nói gì đó. Cuộc gọi liên tiếp thúc giục từ Bùi Huyên Chí lại gọi tới. Anh Liệt biết, là người nhà họ Trần càng ngày càng đến gần, lại không nỡ rời xa Tiểu Nhung Nhung, nhưng thực tế khiến cậu nhất định phải rời đi. Vì vậy cậu mang Tiểu Nhung Nhung theo đường cũ trở về. Đem Tiểu Nhung Nhung đặt ở ven đường. Cậu xoa xoa đầu bé. Lại không nhịn được hôn nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của bé. Nhung Nhung, anh Liệt đi đây. Cách chương.